Chương 110, chuẩn bị tiến vào Transformer. 6 càng cầu toàn đặt, ta nơi Na Ô đảo làm cho nàng tức giận rồi vẽ nhìn thấy một mặt vô tội, giống như tiểu bạch thỏ một dạng phụ Gino, vẫn cười khổ một tiếng, xì kỳ nì quả nhiên không dễ lừa. Bất quá hắn híp mắt nhìn một chút áo mũ không chỉnh phụ Gino, tiến lên mỉm cười nói, hiện tại, ngươi đã biết ngươi nắm giữ sức mạnh thần kỳ đi. Tiếp đó, ngươi muốn làm cái gì phụ Gino mê mang lắc đầu, bởi vì chứng không đau. Nàng từ nhỏ mục tiêu lớn nhất là được trở thành một nữ hài bình thường, nhưng là khi nàng nhìn thấy khắp nơi máu thịt be bét tàn thi, theo đáy lòng sông ra cái loại này run sợ làm cho nàng biết, chính mình đã vĩnh viễn không có thể trở thành người bình thường. Mới vừa rồi giết người cảm giác có phải hay không là rất thoải mái, có phải hay không là để cho ngươi có chút muốn ngừng cũng không được. Còn nhìn chằm chằm phụ Gino nói, nếu như ta hiện tại quay đầu bước đi, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ bởi vì khát cầu loại cảm giác này mà lần nữa giết người. Cuối cùng, ngươi nhất định sẽ bị cảnh sát bắt lấy. Ta nhớ được, quốc gia này hình như là có tử hình đi. Trong mắt phủ Gino rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nàng chẳng qua là cảm giác chậm lụt, nhưng là cũng không nốc. Cho nên, nàng biết, chính mình sợ rằng thật sự không cách nào kháng cự cái loại này vặn vẹo người khác xung động, nhưng là nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Nhìn lấy phụ Gino vẻ mặt mê mang, vẫn biết, lúc này, hắn yêu cầu không phải là nói nhảm, mà là rõ ràng nói cho nàng biết phải nên làm như thế nào, thậm chí thay nàng quyết định cô bé này thì sẽ không phản kháng lấy ra thẻ mời người mới. Vẫn nói một cách đơn giản nói, tấm thẻ này, để cho có thể ngươi tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Ở đó, tồn tại vô số những địa cầu khác, thậm chí thế giới khác. Vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của phụ Gino. Từng chữ từng câu nói, ở trong chút ít dị thế giới này, ngươi có thể tùy tâm sở dục vặn vẹo cùng giết chết, cảnh sát cái gì tuyệt đối không quản được ngươi hiện tại, ngươi liền gia nhập đi. Nghe được trước mắt thanh âm trầm ổn của người thanh niên này, nhớ tới là hắn dành cho chính mình cảm giác, cùng với năng lực thần kỳ. Phù Dĩ Nổ theo bản năng dựa theo phân phó của hắn cầm lên tấm thẻ kia, run rẩy nói, ta gia nhập. Trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, vẩn thởi xuống trên người áo khoác ở trên người Phù Dĩ Nổ. Trong quá trình tay hắn cùng nàng lóa thể ra thịt làm một chút tiếp xúc. Nhưng chính là lần này, Phụ Gino liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người đều đã run một cái. Ta đi, cái này chẳng lẽ là nhiều năm qua chứng không đau một buổi sáng biến mất, mà đưa đến nàng bây giờ ngoài ý liệu mình cảm nữ nhân này rốt cuộc phải cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Nhìn thấy Phụ Gino một bộ kiểu kiểu nhược nhược, bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, vẫn trong lòng nóng lên, không thể kiên trì được nữa, kéo lấy nàng hướng bên đường nhà khách đối diện đi tới. Phụ Gino vừa bị Huẩn dắt tay, liền cảm thấy cả người tê dại, chóng mặt mà liền bị hắn kéo lấy đi về phía trước, liền tâm tư phản kháng đều không dậy được. Nếu là hắn lần nữa cho ta cảm giác đau đớn, ta đây liền đang bị Huẩn kéo vào nhà khách sau. Đây chính là ý nghĩ sau cùng của Phụ Gino. Nữ nhân này nếu như sinh ở cổ đại, làm không tốt chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành kẻ gây họa. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say Phụ Gino, vẫn lắc đầu cười một tiếng. Lẽ ra, hắn hiện tại mỗi cái thế giới mỹ nữ đều từng thấy, căn bản không có lý do gấp như vậy. Nhưng là khôi phục cảm giác sau Phụ Gino thần thái cùng phản ứng thực sự quá hấp dẫn người, mới vừa rồi cùng nàng triền miên thời điểm vẫn cũng là cực kỳ tận hứng, Phụ Gino càng là ngất đi nhiều lần. Muốn đi vào lòng của phụ nữ, đầu tiên muốn đi vào các nàng A, theo một ý nghĩa nào đó thật là có đạo lý. Đối với Phụ Gino mà nói, vẫn không chỉ để cho nàng lần nữa thu được cảm giác, vẫn là nàng người đàn ông đầu tiên tại mình cảm vô cùng trạng thái cùng ấn chiến miên, cho nàng kích thích đã thâm thâm khắc tiến vào trong linh hồn. Vẫn hiện tại có loại cảm giác, sau đó hắn muốn Phụ Gino làm bất cứ chuyện gì, nàng sợ rằng cũng sẽ không cự tuyệt. Chờ đến Phụ Gino tỉnh lại sau, vẫn đầu tiên nói cho nàng trong bầy đủ loại thưởng thức, lại cho nàng sử dụng hai loại huyết thanh, cuối cùng dặn dò nàng tuyệt đối không muốn ở trước mặt người ngoài sử dụng siêu năng lực. Tại trong quá trình, Phụ Gino chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, một câu nói cũng không có trên miệng. Về tới thế giới của mình, vẫn trực tiếp tiến vào bầy. À xạ ghệ mỉ Phụ Gino, đã gia nhập rút thưởng quần tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và mới vừa rồi không có chú ý, trong bầy lại có thể người mới tới áo mọ dẹt, ha ha, nhìn tên giống như một cô gái. Bạo chiếu mau nhanh để cho chúng ta xem một chút người có xinh đẹp hay không. Ạ xạ ghệ mỉ Phụ Gino, mọi người khỏe, ta là ạ xạ ghệ mỉ Phụ Gino, sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn. Túi người, Nữ vương Tổ Kỳ hòa đại, đứa nhỏ này thật là đáng yêu nha, liền giống như đám học muội kia của ta, thật sự muốn thương yêu nàng. Ta có thể nhìn thấy tử vong, hứa ngươi đã sử dụng huyết thanh đi mau nhanh cùng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới đánh một trận ạ xạ ghệ mỉ phụ di nổ. Vị tỷ tỷ này, ta bây giờ đối với sức mạnh vận dụng còn không đủ thuần thục, chờ mấy ngày rồi hay nói. Một tuần lễ, như thế nào đây ta có thể nhìn thấy tử vong, ai là chị ngươi một tuần lễ liền một tuần lễ, đến lúc đó ngươi cũng đừng đẩy nữa cởi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Từ người mới này làm sao bộ dáng thật giống như có đụng chạm với sỉ kỳ nì nhân viên quản lý, ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao vợn, ách, không đề cập tới cái này. Lần trước ta đăng lên Transformer phó bản, các ngươi đều xem rồi sao có cảm tưởng gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sau khi xem ta cảm thấy thật kỳ quái nha. Đệ xẹp tí cột coi như bỏ qua, chính là một đám ngoài hành tinh người xâm lược, trong phim ảnh đã thấy rất nhiều. Mà thái độ đám ô tô buột kia thật sự là rất không giải thích được, đều bị loài người bắt đi đồng bào làm thí nghiệm rồi, còn phải liều mạng nhân loại giám hộ, quả thực để cho ta không cách nào hiểu được. Ta chính là ý dồn mạn, a ta hoài nghi những người máy này đều bị loài người hợp rồi. Bằng không hoàn toàn không cách nào giải thích loại hành vi này. Ta không làm người rồi, bất quá nhân loại bên trong 3 lần 4 lượt cử động ân đền đoán trả, ta ngược lại tờ hờ tờ ra một chút cũng không đi kỳ quái, ha ha. Tác giả độc nhãn, nếu là ta, đã sớm đem đám nhân loại cặn bã này đều ăn sạch còn bảo vệ những người máy này đều điên rồi vẩn. Này này, trừ cái này, đối với thực lực của Transformer các ngươi thấy thế nào ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc, liền quân Mỹ trang bị đều có thể thương tổn được thậm chí đánh chết bọn họ. Chiến y của ta càng là không thành vấn đề nha bất quá. Ta đối với cái đó ổn ạc ngược lại là rất có hứng thú tác giả độc nhãn. Tại bên dưới bật sổ sổ cụ hạ kỳ của ta. Bảo đảm một quyền một. Cái ổ tô bột một quyền một cái để xẹp tì cột tới vẩn. Có tự tin như vậy thật là chuyện tốt. Như thế, lúc này ai nguyện ý đi rất nhanh. Người ghi danh liền bao gồm Tony, Yoshi Mù Dạ Hê Tô, Etit. Nhưng ngoài ý liệu là, Zai Uzi Kỳ cùng ạ xạ ghệ Mỹ Phụ Dì Nổ cũng muốn đi.